Nữ Thứ Vương, chương 35, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiễn Huyện chủ Nghi Lăng rời đi, Vệ Hoàn xoa trán thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ngồi trở lại, quay đầu nhìn thấy Sở Vương Phi ở một bên nở nụ cười yếu ớt. Muội muội này của Vương gia thật thú vị. Vốn dĩ đang nhìn chằm chằm người kia tươi cười mà ngây người. Đến khi nghe xong liền phục hồi tinh thần lại. Chớp chớp mắt quay đầu lại. Tỷ tỷ đây là lại muốn khuyên bổn vương nạp thiếp sao? Tay bưng chén trà của Tiêu Ấu Thanh dừng lại. Chợt nhìn Sở Vương, huyện chủ của Nghi Lăng. Đây cũng là chủ ý không tồi. Hiện giờ con cháu tông thất ít dần. Thành vương trong triều cũng có chút quyền thế. Sở Vương nghe xong chợt nhướng mày nhìn về phía nàng. Tĩnh Nhu là tông nữ sao có thể cùng người làm thiếp? Hơn nữa nàng và ta là huyết thân cùng họ. Trái với nhân luân không nói. Thân phận này của ta. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Ấu Thanh không động đậy. Nghi ngờ. Vẫn là nói. Tỷ tỷ nghĩ thông suốt. Tiêu Ấu Thanh buông chén trà xuống. Nghiêm túc nói. Thiếp sẽ không rời đi. Vừa rồi thiếp chỉ là đùa giỡn thôi. Thành Vương mặc dù đứng ở thái độ trung lập. Nhưng con gái của muội muội kia là Thái tử Phi Điện Hạ hiện giờ. Ít nhiều ở trong lòng cũng sẽ có chút thiên vị. Ta không muốn nghe những điều này. Vương gia, Tiêu Ấu Thanh thẳng tắp ngưng tụ nhìn Sở Vương. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Vệ Hoàn nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi của nàng. Tỷ, Vương Phi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi. Biểu hiện hiện tại của Vương gia là thật sao? Sở Vương sửng sốt. Vương Phi, nói như vậy là có ý gì? Vô luận là tình cảm hay là thái độ đối với cục diện này đều là thờ ơ, thiếp. Thật sự nhìn không thấu Vương gia. Nhưng Vương gia luôn thích giả vờ không hiểu. Cho nên thiếp coi như là thật. Coi như Vương gia, không có lừa gạt thiếp. Nhìn con người đứng im, bốn mắt nhìn nhau. Sở Vương nâng tay lên dừng lại giữa không trung một lát. Muốn nói cái gì đó nhưng còn chưa mở miệng liền chậm rãi buông tay xuống. Chỉ nặng nề thở ra một hơi. Ban ngày các nhà đều mang theo ca múa ra kỹ. Kỹ nghệ nhân trong lều tranh nhau diễn tấu nhạc khúc mới nhất hiện nay. Lều núi dựng lên ở phủ Khai Phong cùng với nhạc nghệ biểu diễn trên sân thượng trước Tiên Đức lâu giao hòa cùng một chỗ. Đứng ở gần thành lâu còn có thể nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng cười đùa của phi tần. Quân sĩ phủ Khai Phong được thái tử lệnh nhậm chức phủ doãn. Đưa một nhóm tù nhân trong lao đến trước màn tre tại các nhà Tiên Đức lâu. Bày ra một tấm mâm án. Do phán quan phủ Khai Phong tại chỗ xét xử tội phạm. Trương Toàn, Lý Phi, vào năm thứ bảy kiến bình tại thành Đông Kinh tụ tập đánh cược. Dựa theo luật Đại Tống, phán trảm lập quyết, Trương Phúc, Trương Tường, giấu con bạc, còn Lý Dân, Chu Kha, Chu Kế Dân biết lại không báo. Theo luật Đại Tống, phàm là người giấu giếm con bạc và không báo quan là cùng tội. Phán chém lập quyết, Triệu Hóa Thuần, Tiền Dư, mở tủ phường, là đồng tội. Phán chém lập quyết, một số người sợ thấy máu. Lúc này cũng đều tiến đến chung quanh pháp trường tạm thời tránh đi. Quân sĩ phủ Khai Phong thì canh giữ bốn phía duy trì trật tự. Những năm trước người ngồi ở đây đều là quyền tri phủ. Năm nay sao lại là Dương phán quan? Không giống nhau, người nhiệm chức tri phủ trước đã từ quan. Người vừa mới nhậm chức chính là đương kim thái tử. Thái tử điện hạ thân là thái tử. Làm sao có thể gọi tên tội phạm trước mặt nhiều người như vậy? Trên lầu thành Tiên Đức lâu. Bệ hạ. Đây là danh sách đặc xá của phủ Khai Phong năm nay. Hoàng đế tiếp nhận danh sách từ Triệu Từ chuyển lên. Nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu nhìn về phía thái tử. Lều trại ở phủ Khai Phong dựng lên không tệ. Chỉ là sau này còn phải dùng nhiều tâm tư vào trong chính vụ hơn mới tốt. Thần nhớ kỹ. Lều núi của phủ Khai Phong là từ Đông Chí đã bắt đầu dựng lên. Tuy rằng hiện giờ quốc khố dồi dào nhưng phong cách xa hoa ngày càng thịnh vượng. Dân trong vệ quốc ta chung quy không tốt lắm. Vì vậy thần liền làm chủ đem tất cả đều làm đơn giản lại. Hoàng đế nghe xong đem danh sách khép lại. Cần kiệm trị quốc là tốt. Nhưng cũng không nên mất đi lễ nghĩa. Vâng, truyền miệng trẫm, đại xá. Vâng, Trên thành truyền đến thanh âm liền khiến cho tiếng ồn ào phút chốc trở nên an tĩnh lại. Tội phạm quỳ trước chướng lều nghe xét xử đều ngẩng đầu lên chờ đợi. Truyền khẩu dụ của thánh thượng, niệm các lần phạm tội ít, toàn bộ đều được đặc xá tử tội. Tội phạm được đặc xá như được ban thưởng. Lần lượt đi xuống lầu, tiên đức vội vàng tạ ân, đa tạ Dương phán quan, nhờ ngài mà cái mạng nhỏ này mới có thể nhặt về. Thẩm tra xong vụ án này giống như diễn tập xong, quan viên phủ khai phong rút lui khỏi trước thành lâu. Phán quan vỗ vỗ tội phạm vừa mới được đặc xá, người nên cảm ơn là thái tử điện hạ, nếu không cho dù có hơn 100 người của Tiền gia cũng đều đã chết trong tay ngươi. Đúng vậy, thái tử điện hạ nhân đức, đại ân không cần báo, kính xin Dương phán quan thay mặt truyền đạt, nếu thái tử điện hạ dùng được Tiền mỗ, chỉ cần điện hạ nói một câu, Tiền mỗ nhất định gan não bôi đất, sau đó liền chết. Phán quan thâm ý cười nhìn hắn một cái, bản quan sẽ thay ngươi truyền đạt, chỉ là, người mỏ dâu trơn tru cười hàm mập, tiểu nhân chỉ biết thái tử là nhân quân, những thứ khác tiểu nhân một mực không biết. Cho đến khi đêm xuống, đèn hoa vừa lên, ánh trăng và ánh lửa giao thoa, trong không khí dâng lên sương mù khiến cho người dưới ánh sáng có vẻ đặc biệt mông lung. Đêm khuya nhìn ca múa trong trướng, vệ hoàn duỗi thắt lưng, lơ đãng quay đầu liền nhìn thấy nữ tử đã tựa vào ghế ngủ thiếp đi. Đã quen với sự lạnh lùng, hiện giờ lại hiện ra bộ dạng lười biếng này lại làm cho nàng không muốn rời mắt. Vì thế hướng về đám vũ nữ đang biểu diễn phất tay. Chậm rãi đứng dậy cởi ngoại bào của mình phủ lên người Tiêu Ấu Thanh. Mãi cho đến canh ba, Tiểu Lục Tử thấy một viên đèn sợi đỏ nhỏ trên lầu tiên đức trượt xuống giữa không trung. Vì thế xoay người đến gần lều màu. A lang, bệ hạ đã hồi cung rồi. Chúng ta, chỉ thấy vệ hoàn khoa tay múa chân với Tiểu Lục Tử. Chợt đứng dậy đi ra. Ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng đánh roi, thanh âm truyền đi, trong nháy mắt hơn 10 vạn ngọn đèn và nến dưới thành lâu đều tắt. Không lâu sau, trên những con đường xung quanh tòa nhà trong thành lần lượt vang lên tiếng xe ngựa. Chúng ta còn đi đến đại tướng quốc tự sao? Vệ hoàn liếc mắt nhìn vào trong một cái, nữ tử vẫn đang ngủ say, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi. Nàng liền lắc đầu nói, không đi. Lại xoay người đi vào bên trong, đi tới trước người Tiêu Ấu Thanh ôm ngang lấy nàng, nhíu mày lẩm bẩm nói, nhìn cũng không nặng, ôm lên mới biết lại nặng như vậy, lần sau ta sẽ không ôm nàng nữa. A lang nếu ghét bỏ đại nương tử nặng như vậy thì đánh thức là được. Thừa dịp người ta đang ngủ lại oán giận, cũng không phải là chuyện mà quân tử nên làm a, nàng vốn định vươn chân đá lên mông Tiểu Lục Tử một cước. Nhưng nghĩ đến người trong ngực còn đang ngủ, liền nhẹ nhàng nói một câu, mau dắt xe của ngươi đi. Vệ hoàn ôm Tiêu Ấu Thanh lên xe ngựa, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Mấy ngày nay là thượng nguyên, tỷ tỷ vì vương phủ mà vất vả, ta cũng chưa từng nói với tỷ tỷ một câu. Thượng nguyên an khang, a lang lời này hẳn là chờ đại nương tử tỉnh lại sau đó ở trước mặt nói mới tốt. Lén lút như vậy nô gia không biết A Lang phải đợi đến bao giờ mới chịu biểu lộ tâm ý đây. Nô gia phỏng đoán a, đợi đến khi A Lang đồng ý chỉ sợ đại nương tử cũng sớm đã lạnh lòng. Có hoa liền sẽ chết thẳng dâu ria, chớ đợi không có hoa lại không bẻ cành. Nếu thật chuyện không thành, vậy A Lang nên làm cái gì bây giờ? Lời Tiểu Lục Tử nói, Sở Vương nghe cũng không có tức giận. Chỉ lặng lặng nhìn nữ tử bên cạnh lẩm bẩm nói, ta không muốn lừa gạt, nhưng lại không thể không lừa gạt, thật cũng tốt, giả cũng được, tóm lại ta tin, vậy ngươi thì sao, biết rõ người đang ngủ sẽ không có đáp lại. Sở Vương lại bĩu môi nhìn hồi lâu, không kìm được cúi người dựa sát, vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve vết son phấn, người sau có lẽ mới là thứ ngươi muốn, vì sao phải thay thế, rõ ràng. Kỳ nghỉ lễ thứ bảy của Thượng Nguyên vừa qua, gió đầu xuân vẫn rét lạnh thấu xương như cũ. Sở Vương phụng chiếu xuất đình, được thẩm quan viện chiếu rót vào đại lý tự nhậm chức Tả Tự Chính vào đầu tháng 2 đi nhậm chức. Thời gian học hỏi trước khi nhậm chức kéo dài 3 tháng. Trong khi đó lễ kỷ phục 3 năm một lần cũng sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm nay. Bởi vì thái tử làm thái phó, cho nên lúc nhậm chức phủ Doãn Khai Phong cũng không có ai phản đối. Nhưng Sở Vương xuất đình nhậm chức liền một mực từ chối. Quy củ tông thất do tổ tiên định ra không lĩnh sự liền có quan cùng ngự sử đài sơ tán phản đối nhưng đều bị hoàng đế bác bỏ cùng chính sự đường. Tạo áp lực, đầu tháng là ngày đầu tiên Sở Vương nhậm chức. Trời còn chưa sáng trong phòng ngủ đã sáng đèn. Thức dậy thật sớm, Tử Kim nguyên bản đặt ở một bên. Màu sắc y phục trên người từ màu tím cũng đã được đổi thành màu xanh lá cây. Mà mũ cũng đổi thành mũ quan chân chính. Người thay y phục xong đi dạo một vòng trước gương đồng. Thân lục sắc này mặc trên người bản vương nhìn thế nào cũng không giống như làm quan a. Tiêu Ấu Thanh lui sang một bên nhìn. Giống hay không vương gia tự mình nói cũng không thể tính. Nàng lại đến gần. Để ý đến trung đơn màu trắng bên trong cái cổ Sở Vương lộ ra. Thi học 3 tháng. Trần Tham Quân nói tháng đầu tiên đặc biệt quan trọng. Cho nên sau này buổi tối tỷ tỷ cũng không cần chờ ta. Nếu bận rộn có thể ta sẽ ở tại dinh thự. Không nhất định sẽ ngày ngày đều trở về a. Tiêu Ấu Thanh gật đầu. Tả đại lý tự phụ trách xét xử hình ngục đối với kinh sư bách quan. Ngươi chính là quan trực tiếp xét xử vụ án. Trong kinh bách quan, quan quan che chở, rất nhiều chuyện đều không giống như ngoài mặt. Vương gia ở đại lý tự. Sở Vương ngắt lời Tiêu Ấu Thanh. Bổn vương đều biết, chợt lại hòa hoãn ngữ khí bổ sung. Ta biết tỷ tỷ là quan tâm ta. Tuy rằng quan này chỉ mới lục phẩm, nhưng nhân thần chi quý sẽ quý hơn người sao. Nàng chợt đến gần một bước, hơi cúi người tiến đến bên tai Tiêu Ấu Thanh. Nhẹ giọng nói, đừng quên. Bổn vương còn có một thân phận khác. Sở Vương là thân vương của vệ quốc này. Ngoại trừ thiên tử cùng thái tử thì nàng chính là người được tôn trọng nhất trên danh nghĩa ngoại triều. Là thiếp lo lắng nhiều rồi. Sở Vương từ bên cạnh rời đi. Tiêu Ấu Thanh chợt xoay người gọi. Vương gia, người quay đầu lại ngơ ngác. Vương phi có việc gì muốn nói sao? Trời lạnh, mang theo một cái y phục bên ngoài đi. Sở Vương liền chớp chớp mắt khẽ gật đầu. Lại nói, mấy ngày nay là đầu tháng. Vụ án chồng chất, nếu như bận rộn thì có thể không trở về. Nếu trong phủ có việc liền phái người truyền lời cho ta. Chờ, câu nói cuối cùng, tựa hồ khó có thể mở miệng. Chợt xoay người vẫn nói ra. Chờ ta trở về, người kia chưa từng nghĩ tới lại hơi chần chờ. Sau đó ôn nhu cười khẽ nói. Được. Nghe được lời hồi âm, Sở Vương mới sải bước ra khỏi phòng. Tiểu Lục Tử đứng chờ ở cửa liền đi theo. Hỏi, A Lang là đi đại nội trước hay là trực tiếp đi đại lý tự? Đại lý tự, vâng, lúc đến đình viện nhìn thấy Hỷ Xuân đi tới trước mặt. Phía sau còn có mấy gã sai vặt đang gánh vác. Cô gia, các ngươi đây là, a, đây là cô nương phân phó. Cô gia đây là muốn đến đại lý tự đi nhậm chức sao? Sở Vương gật đầu, nô tỳ chúc mừng vương gia. Sở Vương chỉ cười nhạt một tiếng. Chúc mừng cái gì, quân mệnh khó xử mà thôi. Lục Tử đi thôi. Ai, cô gia, Hỷ Xuân gọi Sở Vương lại. Hỷ Xuân cô nương, ngươi làm sao vậy? Hôm nay chính là ngày đầu tiên A Lang nhậm chức. Lần này người thiếu kiên nhẫn lại là tiểu Lục Tử. Cô gia nếu có tâm liền bồi bên cạnh cô nương nhiều hơn. Nếu là có ý liền hỏi cô nương nhiều một chút. Được rồi biết rồi. Hỷ Xuân cô nương mau đi bận rộn đi. A, Sở Vương đẩy tiểu Lục Tử đang chắn ở phía trước ra. Đi tới trước mặt Hỷ Xuân hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Có một số lời cô nương không cho chúng nô tỳ nói. Những hạ nhân như chúng ta cũng không dám nói. Cô gia nếu thật sự muốn biết liền tự mình đi hỏi cô nương đi. Nói xong, Hỷ Xuân liền phúc thân mang theo mấy gã sai vặt đi theo đường vòng. Cũng không sợ Sở Vương trách phạt vô lễ. Bởi vì biết Sở Vương không so sánh. Lục Tử nhìn chủ tử đang đưa mắt nhìn Đông Viện mang vẻ do dự cùng nghi hoặc. Liền hỏi, A Lang, muốn đi tìm đại nương tử hỏi không? Vệ Hoàn lắc đầu, chờ đến lúc tuần nghỉ mới trở về hỏi đi. Xe ngựa rời khỏi Sở Vương phủ. chợt lại có một chiếc xe ngựa từ hậu viện vương phủ điều khiển đến. Mấy gã sai vặt gánh vác liền đem mấy cái dương lớn nhỏ mang lên xe. Ta chỉ đi 3 ngày. 3 ngày sau trước khi hoàng hôn nhất định trở về. Hỷ Xuân lần này liền ở lại trong phủ làm chủ chút. Không cần đi theo ta. Chấm, cô nương, vẫn là để nô tỳ bồi ngài đi đi. Trong vương phủ có Triệu tổng quản. Hơn nữa còn có nhiều quản sự cùng nữ sứ như vậy. Chính là bởi vì nhiều người nên ta mới lo lắng. Rõ ràng cô nương đã gả vào vương phủ. Vì sao không để vương gia đi cùng? Đi nhậm chức cũng phải cần thêm một lát nữa. Đại nương tử cũng. Được rồi. Hỷ Thu, ngươi làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận. Ngươi cũng lưu lại từ bên cạnh hỗ trợ Hỷ Xuân đi. Ta không ở đây 3 ngày. Các ngươi chớ lười biếng đùa giỡn. Việc không có gì xảy ra. Vương phủ không thể so với trạch đệ bình thường. Mọi việc đều phải tự mình xem qua mới được. Hai nữ sứ chỉ được phúc thân. Vâng, bên trong thẩm quan viện, Hàn Lâm học sĩ Lữ Duy tìm được Trần Dục đang sửa đổi. Trần Dục thấy áo choàng màu đỏ che khuất ánh sáng. Ngẩng đầu nói, Xuân Mẫn sắp bắt đầu rồi. Sao Lữ nội Hàn lại rảnh rỗi đến thẩm quan viện của ta để trốn? Lữ Duy bộ dạng như không có tâm tình nói chuyện phiếm. Em, ngươi sao lại có thể phái Lục Vương đến tả tự đại lý tự? Dựa theo quy định mà kiểm tra nhân cách của Lục Vương. Cương chính bất a, đủ năng lực, đi tả tự có gì không thể? Không ổn, hắn là thân vương, tả tự là đang phụ trách kiểm tra kinh sư bách quan. Làm sao có thể? Chính là bởi vì hắn là thân vương của vệ quốc. Có tầng thân phận này mới có thể trấn trụ những quan tham lại kia. Vệ quốc này có thể bỏ đi mấy quan viên chỉ biết lấy lộc mà không làm việc. Không tốt sao? Lữ Duy mặt dày, đập vào lòng bàn tay mình, lại run rẩy chỉ vào Trần Dục. Ai, ngươi là đang đẩy người vào hố lửa. Cách chương.